Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, Băng Tuyết Nữ Tử. Ngươi nói là, cái này bí cảnh là người diễn hóa mà thành. Nghe xong Luân Hồi Điện Nữ Tử giảng thuật, Từ Khuyết bọn người đều là nhướng mày. Bí cảnh đi đến nơi đây, bọn họ cũng coi là hiểu rõ cái này bí cảnh. Tùy tiện một chỗ hư không chi giới, liền cần thiên đạo cấp thực lực mới có thể phá vỡ. Mà nguy hiểm như vậy, cái này bí cảnh bên trong, còn không biết có bao nhiêu. Vừa nghĩ tới đó, mọi người không khỏi ngưng trọng mấy phần. Kỳ quái, bực này tin tức, người cứ như vậy cáo chi chúng ta. Một bên Trần Bắc Huyền lông mày nhíu lại, nhìn về phía Luân Hồi Điện mấy người. Bực này tin tức thì dễ dàng như vậy nói cho bọn hắn, thực sự chọc người hoài nghi nha. Ha ha, các vị tiền bối không nên hiểu lầm. Nữ tử cười khổ, lại là lý giải mấy người cẩn thận. Dù sao đổi lại là nàng cũng sẽ như thế. Các vị tiền bối, kỳ thật cái này bí cảnh, ta Luân Hồi Điện bên trong đứng đầu cường giả sớm thì đã dò xét qua. Nữ tử một câu rơi xuống, Lâm Tiên mấy người đều là nhướng mày. Tuy nhiên không muốn nói, nhưng thực tế tình huống chính là, cái này bí cảnh, ta Luân Hồi Điện bắt hắn không có biện pháp, thì liền điện chủ đều là tự mình xuất thủ, cũng là không công mà lui. Lắc đầu cười khổ, nữ tử cũng là có chút bất đắc dĩ, làm Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực. Hắn điện chủ càng là chạm đến vĩnh hằng tồn tại, nhưng ai có thể nghĩ tới, cái kia y hệt, sẽ cầm cái này bí cảnh không có cách nào. Nghe nói lời ấy, Từ Khuyết bọn người đều là thần sắc biến đổi, trong mắt có vẻ kinh hãi. Luân Hồi Điện điện chủ, loại kia tồn tại đều xuất thủ, thế nhưng là thế mà cầm cái này bí cảnh không có cách nào. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Trần Bắc Huyền ánh mắt nhìn về phía nữ tử biến sắc bén lên. Ngươi là tại nói với chúng ta cười sao? Sắc mặt lãnh khốc xuống dưới. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đối với mấy người bao phủ tới. Nữ tử nhất thời cảm thấy dường như rơi vào cửu u hoàng tuyền đồng dạng. Cơ hồ ngạt thở, các vị tiền bối, ta không có nói sai. Không ngừng ta Luân Hồi Điện điện chủ tự mình xuất thủ, thì liền chủ thần không gian chủ thần, còn có người xuyên Việt liên minh trí cường giả các loại, đều là xuất thủ. Nữ tử trong miệng liền bận bịu mở miệng giải thích. Lúc trước nàng nghe nói tin tức này, cũng là không thể tin được. Dù sao những người kia đều là đứng ở chư thiên vạn giới chi đỉnh tồn tại, liền loại kia lưu giữ đang xuất thủ, đều không làm gì được bí cảnh, lại sẽ là bực nào tồn tại nha. Chỉ là sự thật cũng là như thế, nếu là những người kia có thu hoạch, cần gì phải tốn công tốn sức phái bọn họ những người này tới. Cơ duyên, người có duyên có được, mà bọn họ cũng là bị phái ra tìm vận may. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trầm mặc lại. Từ Khuyết, Trần Bắc Huyền, Trương Huyền, Lý Thất Dạ mấy người đều là ngưng trọng mấy phần. Mấy người tuy nhiên đều là thực lực thông thiên, khí vận kinh người người, nhưng đối mặt như vậy bí cảnh, lại là không thể không cẩn thận mấy phần. Mà một bên Lâm Tiên, nghe nói tình huống như vậy, chau mày, nhưng chẳng biết tại sao, tâm lý ẩn ẩn có một loại không hiểu cảm giác. Loại kia cảm giác rất là kỳ diệu, cùng trước đó cái kia một giấc mộng rất là tương tự. Chẳng lẽ cái kia vô thượng tồn tại cũng là lần trước thấy cái kia? Nội tâm thì thào, nhưng Lâm Tiên lại là bất động thần sắc. Có quyết đoán, có phải hay không giấc mộng kia bên trong thấy? Đi gặp liền tốt, trước mắt hư không bị khám phá. Lâm Tiên trong lúc nhất thời khí thế ở giữa nhiều hơn một phần thẳng tiến không lùi dứt khoát. Hiu. Bóng người nhất động, lại là đạp trên hư không mà đi. Bóng người lấp lóe, kích thước thiên địa. A, Trần huynh, do dự Tứ Huyết bọn người mắt gặp một màn như thế. Đều là kinh hô một tiếng, nhưng mấy người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mắt thấy Lâm Tiên một mình tiến về, trong lúc nhất thời, không cam lòng người sau. Ha ha, bực này bí cảnh, bỏ qua thì đáng tiếc nha. Tứ Huyết trong miệng cười to, lại là cũng là có quyết đoán, bước ra một bước, lại là đuổi sát Lâm Tiên mà đi. Là cực, thiên hạ không có ta Trần Bắc Huyền đi địa phương mà không đến được. Trần Bắc Huyền cởi mở cười to, lại là không chút do dự đi theo. Trời không sinh ta Lý Thất Gia, bước nói vạn cổ lớn lên như đêm, sáng sủa thanh âm quanh quẩn thiên địa. Quay đầu ở giữa, Lý Thất Gia lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn không ra thiên địa này, mặc dù Trích Tinh Cầm Nguyệt cũng là uổng công nha. Âm thanh vận đại đạo quy tắc, trong lúc nhất thời thiên địa hư không ba động, Trương Huyền bóng người cũng là biến mất mà đi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hư không bên trong, chỉ còn lại Luân Hồi Điện ba người sững sờ vô thần ngốc nhìn qua. Cái này, mấy vị này cũng thật là đáng sợ đi. Đứng tại nữ tử sau lưng Luân Hồi Điện người, nhìn lấy trong lời nói, liền nói vận hiển hóa, đại đạo quy tắc ngưng tụ, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Cầm đầu nữ tử cũng là ngây ngẩn cả người. Bực này tu vi, chẳng lẽ mấy người kia không ngừng thiên đạo cảnh, mà chính là thiên đạo bên trên. Ngay tại nữ tử bọn người ngây người thời khắc, một bên khác Lâm Tiên bóng người đã không ngừng tới gần. Xuôi theo trên đường, các loại hư không chi giới, bỉ ngạn ma gia, đều bị Lâm Tiên một kiếm chảm chi, đi theo phía sau Tứ Huyết bọn người. Nhìn lấy như vậy một màn, đều là âm thầm kinh hãi, như thế không coi ai ra gì. Trần huynh lá gan thật là lớn nha. Ầm ầm, ngay tại Lâm Tiên tiến lên thời khắc, xa xa thiên địa bỗng nhiên tịch diệt xuống dưới. Một tiếng vang thật lớn lan truyền mà đến. Sau một khắc, chỉ thấy thiên địa bóng người dường như cất cao mấy phần. Nơi đây cấm đoán thông hành. Thiên địa hư không, một luồng hơi lạnh đánh tới. Một đạo băng lãnh bóng người, trắng tinh không tì vết, dường như không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Lâm Tiên tốc độ ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước băng lãnh nữ tử. Đối phương chính là một nói ý chí ngưng tụ, nhưng là dường như vật sống đồng dạng. Ánh mắt cùng Lâm Tiên nhìn nhau, qua trong giây lát, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm ra, thiên địa băng lãnh, hư không vô tận đóng băng. Tuyết hoa nhẹ nhàng rớt xuống, tự có đại đạo quy tắc tràn ngập ở giữa. Tê, đến Tứ Huyết bọn người, nhìn lấy một màn như thế, đều là hít sâu một hơi. Cái này băng lãnh bóng người, không khỏi cũng quá mạnh đi. Xem xét cũng là bí cảnh thủ hộ chi nhân, một thân thực lực, thế mà tới gần đại đạo cảnh, phá, đối mặt băng lãnh vạn đạo một kiếm, Lâm Tiên quanh thân bị áp chế khí tức giờ phút này bộc phát ra. Thân hóa cầu vồng cực nhanh, chỉ thấy đại đạo quy tắc lượn lờ, đóng băng chi lực không cách nào tới gần mảy may, kiếm quang mở rộng hư không, xuyên thấu vô tận thời không. Trong chốc lát, xuất hiện ở băng lãnh bóng người trước đó. Phốp, kiếm quang thấu thể mà ra. Băng lãnh bóng người bỗng nhiên phá vỡ đi ra. Băng lãnh chi lực tiêu tán. Lùi bước mà đi, phá nát băng lãnh nữ tử. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiên. Trong đôi mắt bỗng nhiên nhiều hơn một phần thâm thúy. Dường như vượt qua vô tận thời không. Xem thấu Lâm Tiên linh hồn. Khiến Lâm Tiên không khỏi phát lạnh. Chậc chậc, Trần huynh thực lực quả nhiên không tầm thường nha. Ngay tại ngây người thời điểm, sau lưng Tứ Huyết bọn người đến, nhìn lấy một màn như thế, cảm thán, một cái tới gần đại đạo cảnh cường giả, tiện tay thì bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thực lực này, thế nhưng là không tầm thường. Lâm Tiên cũng là trầm mặc không nói. Bất quá ánh mắt nhìn về phía trước mắt mênh mông thiên địa, không khỏi có mấy phần cảm khái.